Thú nhân tinh cầu, quyển 8, góc truyện audio.com. Gió núi ấm áp phất qua hai gò má mang đến mùi hương thảo dược hòa quyện cùng mùi bùn đất trên núi. Mơ hồ có tiếng ca thanh thúy như chuông bạc truyền tới. Một đám chim tước vui vẻ ríu rít bay quanh người thiếu niên. Nhược Hải hít làn không khí tươi mới, thực hưởng thụ thời gian tốt đẹp vào sáng sớm. Mỗi buổi sớm, lúc mà ngay cả dũng sĩ thú nhân vẫn chưa tỉnh, Nhược Hải đã sớm rời khỏi nhà, trên lưng đeo giỏ trúc, tắm trong nắng sớm bắt đầu công việc hàng ngày. Nhược Hải là trợ thủ của An, hơn 10 năm trước theo song thân tới bộ lạc thú nhân thì bắt đầu định cư ở đây, trở thành một thành viên của bộ lạc này. Mấy năm gần đây, Nhược Hải bắt đầu theo An học tập thảo dược. Trước đó vài ngày, mẹ của Nhược Hải lại mang thai, phụ thân bồi người trở về căn cứ nhân ngư ở Đông Hải. Nhược Hải một mình lưu lại bộ lạc. Nhược Hải, sớm như vậy đã ra ngoài hái thảo dược à? Cánh mặt trời vừa xuất hiện ở chân trời, tộc nhân lục đục rời khỏi phòng nhỏ, bắt đầu một ngày mới. Nhược Hải thực chịu khó, lên núi phải chú ý an toàn đó. Ta biết rồi, Nhược Hải mỉm cười, đáp lời tộc nhân ân cần hỏi thăm. Cậu thích bộ lạc thú nhân, thích những đồng bạn ôn nhu nhiệt tình này. Công việc này đối với Nhược Hải có thể xem là chuyện vui sướng nhất. Cậu rất vui vì mình có thể góp một phần sức lực cho bộ lạc. Bất quá cũng có chuyện Nhược Hải không thể làm nổi. Tỉ như, thú nhân trẻ tuổi mang gương mặt lạnh lùng trước mắt, thuấn. Cánh mắt lạnh như đao băng của thú nhân thành công làm tiểu nhân ngư khẩn trương ngậm miệng lại. Ngươi sao ngươi lại ở, rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, sao ngươi lại ở đây, lại bị Nhược Hải nói lung tung cả lên. Thú nhân nhíu mày, nói thật hắn rất muốn lập tức xoay người bỏ đi. Sau một lúc lâu, Thuấn mới cố nén khó chịu mở miệng, An bảo ta tới, pa nga. Nhược Hải ngượng ngùng cúi đầu. Ngón tay bấu chặt xò trúc, mặt đỏ như sắp xuất huyết tới nơi. Cậu thích Thuấn, thích rất lâu rồi, chính là mỗi lần thấy Thuấn cậu lại không kìm được mà khẩn trương. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không xong. Trong mắt Thuấn, cậu nhất định giống như một đứa ngốc. Vì sao cậu không thể can đảm thêm một chút chứ? Ít nhất cũng không tới mức vừa nhìn thấy Thuấn đã bắt đầu nói lắp. Người rốt cuộc muốn đứng ngay cửa bao lâu nữa? Ngữ khí ác liệt biểu hiện rõ thú nhân đang trong trạng thái khó chịu cực độ. Thuấn vòng tay trước ngực, bộ dáng mất kiên nhẫn. Nhược Hải hoảng sợ, lúc này mới phát hiện mình vẫn đứng bên ngoài phòng An mà ngẩng người. Vừa vặn chặn đường đi của thú nhân. Thực xin lỗi, Nhược Hải đỏ mặt, vừa xin lỗi vừa né qua một bên nhường đường. Thuấn không thèm liếc mắt tới một cái đã trực tiếp tiến vào trong. Bị chán ghét rồi, Nhược Hải chán nản cụp mắt, ngón tay xoắn lấy nhau. Thuấn ghét nhất là người chậm chạm, làm gì cứ ì ả ì ạch, cậu nhất định là người hắn chán ghét nhất. Mau vào đây, trong phòng vang lên tiếng thúc giục mất kiên nhẫn. Nhược Hải vội vàng bình ổn cảm xúc, ôm giọt trúc chạy vào. Hôm nay tới sớm vậy, An dựa bên cửa sổ, mỉm cười nhìn hai người một trước một sau tiến vào. Ánh nắng ấm áp chiếu sáng gương mặt cậu, chói lóa mê người, tìm ta có việc gì? Thuấn đi thẳng vào vấn đề hỏi, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nay để ngươi tới giúp Nhược Hải. Thời tiết sắp chuyển lạnh, một mình cậu ta thu thập thảo dược cho mùa đông thực sự rất vất vả. Ngươi có thể tìm người khác, Thuấn nhăn mi, lạnh lùng nói. Chính là chỉ có ngươi, rãnh thôi à. An cười tủm tỉm chỉ đùi phải bị băng bó của thú nhân. Khoảng thời gian này không phải ngươi đang dưỡng thương sao? Vết thương bé xíu này có gì đâu? Ta hoàn toàn có thể. Hình như ngươi đã quên lời ta nói. Nụ cười trên mặt An vẫn không thay đổi, nhưng lại làm thú nhân sinh ra ảo giác dùng mình. Ngươi hảo hảo mà ở lại bộ lạc, nghiêm cấm ra ngoài săn thú. Hầu kết Thuấn lên xuống một hồi, sau đó căm giận quay đầu đi, xem như cam chịu, tốt lắm, ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi lưu lại giúp Nhược Hải, cần làm cái gì cậu ta sẽ nói. Biết rồi, cắn răng, thú nhân phun ra từng chữ, này, rốt cuộc muốn ta làm cái gì, ngón tay thon dài theo tiết tấu đều đặn gõ gõ lên mặt bàn. Tuấn lạnh lùng nhìn người nào đó từ 10 phút trước đã cúi đầu không hề nói tiếng nào kia. Hắn ích, dưới đất có vàng à, sao lại nhìn lâu như vậy? Nói lớn lên, hừ, giờ thì chuyển qua bắt muỗi. Cái kia, Tuấn không nói gì, chỉ là ánh mắt bắn về phía Nhược Hải ngày càng lạnh lẽo hơn. Cái kia ta, Nhược Hải gấp tới độ sắp bật khóc, thực nghi ngờ không biết có phải An muốn chỉnh cậu không nữa. Rõ ràng An biết cậu vừa gặp Thuấn đã khẩn trương. Sao lại còn, nói mau, thú nhân nghiến răng ken két, biểu tình dữ tợn đến mức làm Nhược Hải suýt chút nữa phải chui xuống dưới bàn mà trốn. Đem cái kia nuốt nước miếng, Nhược Hải khó khăn di động ngón tay, run rẩy chỉ một đống đá tròn đen ở một góc phòng. Lấy tim quả tiêu mộc ra, chỉ vậy thôi, sắc mặt thú nhân rốt cuộc cũng dịu đi một chút, sải bước tới góc phòng, cầm lấy tiêu mộc quả sau đó bóp một phát, chỉ nghe phốc một tiếng, sắc ngoài cứng rắn của tiêu mộc quả, một dòng chất lỏng màu trắng dính từ lòng bàn tay tràn ra. Pa, ngươi dùng sức nhiều quá, Nhược Hải vội vàng đoạt lấy tiêu mộc quả trong tay thú nhân. Lắc đầu tiếc nuối, tiêu mộc ở trong rừng rậm cũng không nhiều, rất nhiều năm mới kết quả một lần, loại vỏ ngoài đen này rất cứng, nhưng thịt quả mềm mại bên trong rất có giá trị. Cậu bận rộn cả mùa hè, thật vất vả mới thu thập được mấy chục quả, bây giờ lại bị Thuấn hủy mất một quả rồi, ngươi phải làm như vậy. Theo đường vân của nó nhẹ nhàng bóc ra, Nhược Hải có một ưu điểm, một khi nói tới chuyện sở trường lập tức có thể nhập tâm. Cậu thật cẩn thận làm mẫu cho Thuấn, trong nhất thời cũng quên mất chuyện khẩn trương. Lớp vỏ ngoài của tiêu mộc quả thực sự rất cứng, với khí lực của giống cái rất khó bóc. Đây cũng là nguyên nhân Nhược Hải nhờ Thuấn hỗ trợ, đợi đến lúc cậu từng chút một, cẩn thận bóc xong lớp vỏ đã mệt tới đổ đầy mồ hôi. Nhìn rõ không, vừa nhấc đầu thấy gương mặt tuấn tú của thú nhân phóng đại ngay trước mặt. Nhược Hải sợ tới mức suýt chút nữa đã kêu lên. Biết rồi, Thuấn vẫn lạnh lùng như trước, bất quá nghe khẩu khí hắn tựa hồ không còn táo bạo như lúc nãy. Nhược Hải vỗ ngực, nhìn thú nhân có chút ngốc chơi đùa với đống tiêu mộc quả. Vài lần đầu có chút lúng túng. Được Nhược Hải chỉ điểm, Thuấn đã có thể miễn cưỡng không phá hủy phần tim bên trong. Sau đó động tác của thú nhân ngày càng thuần thục, càng lúc càng nhanh, không bao lâu sau đã xử hết đống tiêu mộc quả to như một tòa núi nhỏ. Xoa xoa bả vai có chút tê mỏi, thú nhân đứng lên giãn gân cốt, không ngờ công tác thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng lại khó như vậy. Hai mắt hắn vô thức liếc nhìn về phía thiếu niên đang chuyên tâm nghiền nát thảo dược. Cơ thể đơn bạc, so với những giống cái cùng tuổi trong bộ lạc nhỏ xinh hơn rất nhiều. Nhân ngư đều như vậy sao? Đúng rồi, không nói tới thì hắn cũng quên mất, Nhược Hải này là nhân ngư. Không phải nói nhân ngư không thể rời khỏi nước sao? Sao chưa từng thấy cậu ta biến về bộ dáng nhân ngư? Thuấn miên man suy nghĩ, bên kia Nhược Hải đã nghiền xong thảo dược, cậu xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngón tay vén lọn tóc ra sau tai, lộ ra nửa gương mặt tinh xảo đỏ ửng cùng vành tai trắng nõn. Thuấn đột nhiên cảm thấy yếu hầu căng thẳng, nhịn không được nuốt nước miếng. Nói thật trước kia hắn chưa bao giờ cẩn thận quan sát xem Nhược Hải có bộ dáng gì. Bởi vì thiếu niên gầy yếu này mỗi lần thấy hắn thì cứ cúi đầu bỏ đi thật nhanh. Chưa từng chú ý gương mặt luôn cúi gầm xuống đất lại xinh đẹp. Chọc người ta yêu thích đến vậy, đột nhiên nảy lên hứng thú. Thuấn quyết định tỉ mỉ quan sát người trước mắt, hắn nghiêng người tựa vào cạnh cửa, một tay chống cằm, con người thâm thúy chăm chú nhìn tiểu nhân ngư vẫn chưa hay biết gì. Nhược Hải rất chuyên chú làm công việc của mình, thân trước chồm lên bàn, hơi nghiêng người tới trước, mái tóc đen mượt xõa trên bờ vai sáng bóng động lòng người. Gương mặt tinh xảo hơi đỏ ửng, Thuấn nheo mắt. Tầm mắt dọc theo độ cung tuyệt đẹp từ phần cổ đi xuống. Lướt qua tấm lưng gầy yếu, thoáng dừng lại ở vòng eo tinh tế mềm dẻo. Cuối cùng lưu luyến rời mắt khỏi cái mông mượt mà, có lẽ vì cảm nhận được tầm mắt nóng rực như lửa nên Nhược Hải nghi hoặc ngẩng đầu. Ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt Thuấn, bầm, đồ vật trên bàn ngã đổ lung tung, tiếng vang kéo thần trí Nhược Hải trở về. Cậu đỏ mặt cúi đầu, vừa luống cuống tay chân thu thập vừa thấp thỏm lo âu. Thuấn vừa nãy đang nhìn cậu sao? Sao hắn lại muốn nhìn cậu chứ, cậu làm sai chuyện gì sao hay lại lưu thêm ấn tượng vừa ngốc vừa vụng về trong lòng Thuấn nữa à, ngươi sợ ta à? Thuấn trong nháy mắt đi tới sau lưng Nhược Hải. Tiếng nói âm trầm khàn khàn cùng hơi thở nóng rực bên tai làm Nhược Hải vô thức co rúm. Không không có, cậu cố lấy dũng khí, nhỏ giọng trả lời, thật à, vậy sao không dám nhìn ta? Hai tay chống bên hông thiếu niên, hình thành tư thế giam cầm, ta, thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu. Nhược Hải co rụt bả vai, tận lực tránh tiếp xúc với thú nhân. Có trời mới biết trái tim cậu lúc này đã kích động tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Thuấn đứng gần quá, gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phun trên mặt mình. Ngẩng đầu nói chuyện, nâng chiếc cằm tinh xảo của thiếu niên không ngừng run rẩy lên. Thuấn nhếch miệng cười, tâm tình của hắn tốt lắm, tiểu tử này rất thú vị, giống như một con thỏ bị kinh hách, lại còn là con thỏ ngơ ngác nói lắp. Ta cái kia, Nhược Hải ngơ ngác nhìn gương mặt anh Tuấn phóng đại trước mắt. Đó là gương mặt Thuấn mà cậu ngày đêm mong nhớ. Không phải cậu đang nằm mơ đi. Hơn nữa, đối phương hình như còn đang cười à. Quả nhiên chỉ là mộng. Huy, choáng váng à, càng nhìn càng cảm thấy bộ dáng ngây ngốc này thực đáng yêu. Thuấn hơi cúi đầu, trong nháy mắt có xúc động muốn hôn một cái. Không biết bé con này sẽ có phản ứng gì à, khụ. Khụ, tiếng ho khan bất thình lình vang lên đánh vỡ nội thất yên tĩnh. Thuấn theo phản xạ đẩy Nhược Hải. Gương mặt thiếu niên vẫn còn ngây ngốc, vẻ mặt ngây thơ không rõ tình huống. Còn thú nhân thì ảo não cùng xấu hổ. Sao vậy, Nhược Hải, phan bất động thanh sắc liếc thú nhân. Ý tứ trêu chọc trong đáy mắt chỉ có mình Thuấn xem hiểu. Thuấn có giúp được gì không? À, có, Thuấn rất lợi hại, tiểu nhân ngư ngại ngùng cúi đầu, vì hành vi khích lệ người trong lòng của mình mà cảm thấy thực xấu hổ. Lấy lòng như vậy có quá rõ ràng không a, phải không? Phan lại kéo dài âm một cách thích thú, tiểu hắc báo nghe mà kinh hãi. Nếu vậy, ngày mai Thuấn lại tới đây đi. Phan xoa đầu Nhược Hải, cười tủm tỉm nói, trước khi vết thương của Thuấn lành, cứ để hắn theo giúp ngươi. À, cái gì? Hai tiếng kinh hô hoàn toàn bất đồng đồng thời vang lên. Tiểu nhân ngư vừa hưng phấn lại chờ mong. Tiểu hắc báo thì vừa phẫn nộ lại ảo não. Ta cần Nhược Hải thu thập một ít xác của trứng chim non rác điêu. Bất quá mấy ngày này hoa đại vương nở, lên núi sẽ có nguy hiểm. Thuấn, ngươi giúp ta bảo hộ Nhược Hải được không? Tuy nói là nhờ vả nhưng đối với tiểu hắc báo hiểu rõ an thì hắn không dám nói ra chữ, không a, thất bại gật gật đầu. Thuần uốn éo đầu hung tợn trừng mắt nhìn, đầu sỏ bên cạnh. Nhược Hải vẫn ngơ ngác, hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi trạng thái vui sướng vì, sắp được ở riêng với Thuấn, kỳ quái. Xác trứng chim non rác điêu, sao an đột nhiên lại muốn thứ này? Nhược Hải trợn mắt nhìn. Có chút buồn bực, bất quá cậu rất nhanh quăng mối nghi hoặc này ra khỏi đầu. Cùng Thuấn ở một chỗ a, nghĩ tới đó thôi liền cảm thấy thực hưng phấn. Nhìn thiếu niên lộ ra nụ cười ngốc gần chết, Thuấn một lần nữa cảm thấy lúc nãy mình đột nhiên có ý tưởng muốn hôn đối phương tuyệt đối là xúc động nhất thời. Nắng sớm ấm áp, xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuyên qua những tán cây rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Bụi cỏ còn kết vài giọt sương, lá cây rậm rạp duỗi thân khẽ lay động trên cành, lộ ra đám thực quả nặng trĩu bên dưới. Sương mù lượn lờ xuyên qua kẽ ngón tay, cả khu rừng được phủ một tầng lụa mỏng nghiêng tai lắng nghe. Tiếng chim hót véo von, tiếng nước róc rách thoang thoảng xẹt qua thấm vào tận trái tim. Nhược Hải vươn tay ưỡn thắt lưng, tham lam hít một ngụm không khí tươi mát của sáng sớm. Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng chim hót vui vẻ trong rừng. Nhược Hải cảm thấy trái tim mình cũng vui sướng theo. Đột nhiên, nháy mắt một cái, tiếng chim hót biến thành tiếng hét kinh hoàng. Sau một trận âm thanh vỗ cánh hoảng loạn, nhóm chim nhỏ trong rừng bay biến không thấy bóng dáng. Một chùm quả màu xanh to cỡ trứng chim rớt lịch bịch bên chân. một hắc báo thật lớn từ đỉnh cây nhảy xuống. Khoảnh khắc rớt xuống liền cong người đáp xuống trước mặt Nhược Hải. Chào, Nhược Hải cứng đờ chào hỏi, nhưng Tuấn lại xem cậu như không khí. Hắc báo thật lớn đi tới bên người thiếu niên, đứng dậy biến về hình người, nhặt một quả tươi lên cắn, xốp một ngụm. Ngươi ngươi, mặt Nhược Hải trong nháy mắt trở nên đỏ đậm. Dã thú không mặc quần áo nên lúc thú nhân biến về hình người sẽ trong trạng thái trần truồng. Vì thế thú nhân sẽ không biến hình ở nơi đông người. Đối mặt với giống cái trẻ tuổi cũng tránh né. Sau khi dùng gia thú quấn quanh thắt lưng mới có thể xuất hiện trước mặt giống cái. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như vị trước mặt này đây. Sao vậy, Thuấn nghi hoặc nhìn thiếu niên mặt mày đỏ bừng một chút. Thuận tay đưa một quả táo qua, người ngươi, biết rõ mình không nên nhìn chằm chằm, người em nhỏ của Thuấn. Nhưng Nhược Hải không thể khống chế ánh mắt mình, trong bộ lạc nhiều lúc cậu cũng vô tình bắt gặp thú nhân trần trụi. Nhưng lúc này bất đồng à, ánh mắt cứ nhìn ngược nhìn xuôi. Nhưng chuyển một hồi lại chuyển tới bộ vị không nên nhìn. Thuấn cho dù trì độn cỡ nào thấy phản ứng của Nhược Hải cũng hiểu ra. Gương mặt Tuấn Tú hiện lên một vệt đỏ sậm khả nghi. Thú nhân lầm bầm chửi một tiếng, vội vàng chạy vào bụi cây lúc trở ra đã ăn mặc chỉnh tề. Gương mặt vô cùng nghiêm túc, Nhược Hải nhịn không được muốn cười. Không ngờ Thuấn luôn lãnh khốc, lạnh lùng cũng có lúc thoát tuyến như vậy. Đi mau lên, phía trước truyền tới một tiếng gầm nhẹ, Nhược Hải vội vàng ngừng cười. Nga, khẽ một tiếng sau đó đuổi kịp cước bộ thú nhân. Mục tiêu của chuyến đi này là khe núi Tạp Tư Nạp, nơi rác điêu xây tổ. Ngày chim non sắp phá xác đã rất gần. Một khi chim non chui ra, vỏ trứng sẽ bị rác điêu cha mẹ tha đi vứt vào cốc sâu. Bọn họ phải nắm chặt thời gian mới được. Thái dương dần dần lên cao tới đỉnh núi. Sương mù trong rừng cũng tản đi. Những tán cây xanh dần dần xuất hiện trong tầm nhìn Nhược Hải. Hoa đại vương sát thủ rừng rậm, là loại thực vật ăn thịt cao cấp nhất, nụ hoa đại vương rậm rạp như ẩn như hiện vẫn chưa hoàn toàn mở ra giữa đám dây leo. Nhưng cũng đủ làm Nhược Hải khiếp sợ, nếu không phải muốn tiết kiệm thời gian, cậu thực sự không muốn chọn con đường này để lên núi. Phía trước truyền tới tiếng phốc phốc chém đứt đám dây leo. Nhược Hải lập tức bị dọa, đừng. Cậu vừa dứt lời thì một thân dây leo to cỡ cổ tay rớt xuống ngay bên chân. Chất lỏng sền sệt bên trong chảy ra, không khí tràn ngập một mùi thơm lạ lùng. Không xong, Nhược Hải thầm kêu không tốt, mùi này sẽ kích thích hoa đại vương sinh trưởng, rút ngắn thời kỳ tăng trưởng, làm chúng nó nhanh chóng tiến vào giai đoạn nở hoa. Ngừng, ngừng lại đi, Nhược Hải vội vàng đuổi theo thú nhân đang mở đường phía trước. Đối mặt với Tuấn, Nhược Hải luôn lắp bắp nói chẳng được một câu. Trong tình thế cấp bách chỉ có thể lao tới ôm lấy cánh tay Tuấn. Ngăn cản đối phương tiếp tục chặt đám dây leo. Thú nhân nhíu mày, có chút kinh ngạc với hành động của thiếu niên. Hôm nay con thỏ đổi tính à? Không sợ hắn nữa sao? Không không thể, Nhược Hải lắp bắp cố gắng giải thích chuyện dây leo và hoa đại vương. Lúc này Tuấn lại đột nhiên rất có kiên nhẫn. Không hề buồn bực né tránh, cũng không lớn tiếng quát, ngươi muốn nói chặt đám dây leo này. Thuấn cau mày, chỉ đám dây leo đang chảy ra một mớ chất nhầy ghê tởm. Sẽ làm hoa đại vương sinh trưởng. Đúng đúng vậy, Nhược Hải vội vàng gật đầu, cúi đầu nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Khóe miệng Thuấn lóe lên một nụ cười nhợt nhạt, hắn thản nhiên đáp ứng, thực sự buông chủy thủ không chém đám dây leo của hoa đại vương nữa. Nhược Hải thở phào một hơi, cũng không nhận ra hai tay mình lúc này vẫn còn quấn chặt trên tay thú nhân. Thẳng đến đi Thuấn tiếp tục đi tới mở đường làm cậu cũng bị kéo theo mới phát giác không thích hợp. À, cánh tay bị Thuấn kẹp chặt, Nhược Hải cơ hồ bị thú nhân kéo đi bằng một phương thức thực buồn cười. Thuấn, thử vài lần cũng không thể rút tay ra được, Nhược Hải thực sự không hiểu ý tứ của đối phương. Cậu ngây ngốc mở miệng gọi thú nhân, thẳng đến khi ánh mắt giảo hoạt của người kia nhìn qua. Nhược Hải mới hiểu được mình vừa bị trêu chọc, oanh, gương mặt nhỏ nhắn lập tức trướng lên đỏ bừng, Nhược Hải vặn vẹo dùng sức giãy giụa. Đừng lộn xộn, Tuấn thấp giọng hù một tiếng. Tay phải đưa xuống dưới đầu gối Nhược Hải. Dùng một tay bế cậu lên. Tuấn, đừng nói chuyện, cẩn thận cắn trúng lưỡi. Nhìn thiếu niên thực phối hợp ngậm miệng lại. Thú nhân hài lòng mỉm cười. Hắn ôm lấy Nhược Hải. Dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đám cây cối. Cảnh vật hai bên nhanh chóng xẹt qua. Thú nhân chỉ cần mượn lực trên một dây leo đã có thể phóng như bay trong rừng. Nhược Hải có chút khẩn trương. Lén lút ôm chặt Thuấn. Cậu có thể cảm nhận mỗi lần nhảy lên. Đôi tay cùng đùi của thú nhân căng cứng bộc phát ra sức bật kinh người. Thật lợi hại, tới rồi. Ra khỏi khu rừng, Thuấn nhẹ nhàng thả Nhược Hải xuống. Phía trước khoảng vài trăm thước là một khe cốc hẹp dài. Đây là cái khe do ngọn núi này chấn động từ thời viễn cổ tạo thành. Hai bên vách núi dựng đứng chót vót kéo dài tới tận đáy. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy tối đen, liếc mắt không thấy điểm cuối. Chỉ sợ thông tới tận hệ thống núi Tạp Nạp Tư, mà ổ rác điêu được xây trên vách đá treo leo này. Nhược Hải chậm chậm chạy tới bên cạnh vách núi đen, cúi đầu nhìn xuống khe nứt. Lập tức bị luồng gió mạnh thổi ngược từ chân núi lên đẩy ngã bệch xuống đất. Cẩn thận, Thuấn nhanh tay lẹ mắt một tay giữ chặt cậu. Nhược Hải mới tránh được một kiếp vỡ mông. Làm ta sợ muốn chết. Gió nơi này lớn quá. Nhược Hải vỗ vỗ ngực. Thật cẩn thận liếc mắt về phía khe nứt sâu không đáy. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Làm thế nào đi xuống a? Tiểu Nhược Hải đáng thương không nhìn Thuấn thì hảo. Vừa đối mặt với ánh mắt sắc bén kia thì đầu óc liền nhũn ra. Ngay cả nói cũng không xong. Nơi này gió quá lớn. Chúng ta đổi chỗ thôi. Tựa hồ đã quen với Nhược Hải nói lắp. Thuấn cũng không giễu cợt đối phương. Hắn ôm chặt Nhược Hải. Đi dọc theo khe cốc vài cây em mới tìm được đường xuống sau một vách nham thạch. Nham thạch thật lớn tạo thành một tấm lá chắn thiên nhiên. Cản trở phần lớn cơn gió. Thuần ôm Nhược Hải nhảy xuống, vững vàng dừng lại trên một khối nham thạch nhô ra ngoài. Đợi đến lúc gió ngừng gào thét bên tai, Nhược Hải mới thật cẩn thận mở mắt, cậu theo ngón tay Thuấn chỉ nhìn xuống, lúc này mới phát hiện vách núi cũng không bằng phẳng như cậu tưởng. Có rất nhiều nham thạch nhô ra ngoài, ổ của rác điêu được xây ở nơi tiếp giáp của nham thạch với vách đá. Giống như một cái giá đỡ thiên nhiên. Vững vàng nâng ổ lại có thể ngăn cản cuồng phong, không để ổ bị gió thổi bay. Chúng ta theo đám nham thạch leo xuống, sẽ không bị gió quất chúng. Thuấn nâng Nhược Hải, để cậu ám sát vào vách nham thạch chậm rãi leo xuống. Bởi vì sợ Nhược Hải sợ độ cạo, Thuấn cố ý dùng cơ thể ngăn cản tầm mắt đối phương. Tạo thành một lá chắn đáng tin cậy, không để cậu nhìn xuống, leo xuống chừng 10 thước. Thuấn cùng Nhược Hải tìm được một ổ rác điêu, ổ được xây bằng nhánh cây và cỏ khô, bên trên còn có một tầng lông tơ mềm màu trắng. Rác điêu trưởng thành mỗi ngày đều phải bay hơn 10 km để kiếm ăn. Trong ổ hiện giờ chỉ còn trứng hoặc chim non mới phá xác. Nhược Hải thật cẩn thận tới gần ổ rác điêu, đột nhiên trong ổ truyền tới một tiếng kêu nhỏ, lớp lông tơ trắng khẽ run run. Lộ ra cái đầu tròn vo cùng cái mỏ chim màu hồng phấn. Hóa ra đây là một bé con vừa nở. Hay, bé con, Nhược Hải thực sự yêu thích sinh vật nhỏ bé phấn nộn mới nở này. Vươn tay muốn sờ đầu tiểu rác điêu. Cẩn thận, Thuấn lên tiếng ngăn cản nhưng vẫn chậm. Nhược Hải nước mắt lưng tròng rút tay lại. Trên mờ u bàn tay in dấu hồng hồng. Đúng là kiệt tác do tiểu rác điêu lưu lại. Thuấn nhếch khóe miệng, mỉm cười sung sướng khi thấy người gặp nạn. Rác điêu là ác điểu rất hung mãnh. Gấu điểu mới sinh đã có tính công kích. Ngô đau quá Nhược Hải ngậm ngón tay bị đau. Nhỏ giọng than thở, không ngờ chim non nở sớm như vậy. Thực kỳ quái một tổ lớn như vậy cư nhiên chỉ có một rác điêu bảo bảo. Vốn không chỉ có một, Thuấn hư lạnh một tiếng. À, tự xem đi. Hắn quay đầu Nhược Hải nhìn qua một nơi gần đó. Ở đó cũng có một ổ điểu tương tự, một tiểu rác điêu vừa chui ra khỏi vỏ trứng, còn chưa mở to mắt đã vội vàng hất đám anh em còn chưa chào đời ra khỏi tổ. A, trong tiếng kinh hô của Nhược Hải, tiểu giác điêu mới sinh hất tất cả mọi thứ trong tổ, bao gồm cả phần vỏ trứng của chính mình. Làm xong hết thảy, chim non cuộn mình trong sào huyệt trống rộng, chờ cha mẹ trở về. Này sao lại như vậy? Là bản năng của chim non. Thuấn không chút biến sắc nói. Cạnh tranh càng ít, cơ hội tồn tại của nó lại càng lớn. Nhược Hải yên lặng thu hồi tầm mắt. Thế giới thú nhân là một thế giới sàn lọc tự nhiên. Mạnh được yếu thua, vì biết rõ đó là phương thức tồn tại của chim non. Nhưng nhìn những sinh linh nhỏ bé đáng yêu biến mất trước mặt mình, Nhược Hải vẫn không khỏi cảm thấy khổ sở. Nói vậy, phải làm sao tìm được vỏ trứng bây giờ? Lắc lắc đầu, vứt bỏ tình tự tiêu cực trong đầu, Nhược Hải bắt đầu lo lắng vì chuyện khác. Chim non mới nở đều hất hết mọi thứ đi. Vậy làm sao thu được xác trứng bây giờ? Tìm thử xem, hẳn là con trứng chưa nở. Thuấn quan sát một hồi rồi ôm Nhược Hải men theo vách đá tiếp tục leo xuống tìm kiếm. Cách đỉnh khe nứt càng xa thì số lượng hang ổ giác điêu càng giảm mạnh. Sâu trong khe nứt ánh mặt trời không thể chiếu tới, bất lợi cho sự sinh trưởng của chim non. Hơn nữa gió quá lớn, rất ít giác điêu làm tổ ở đây. Thật vất vả bọn họ mới tìm được một ổ giác điêu trơ trọi trong một góc bí ẩn. Một quả trứng giác điêu trắng bóng có vằn nâu nhạt im lặng nằm trong ổ, bây giờ phải làm sao a, chờ chim non nở à? Nhược Hải mở to mắt nhìn Thuấn đây mong chờ. Hàng mi chớp chớp làm thú nhân nhìn mà ngứa ngáy. Thực muốn nhào tới cắn một ngụm. Kỳ thực, Thuấn rất muốn trực tiếp đập nát quả trứng để lấy vỏ. Nhưng nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Nhược Hải, hắn thực sự không nói được những lời tàn nhẫn như vậy. Chờ cắn môi. Thú nhân cố nén xúc động muốn đập nát quả trứng, nghe Thuấn đồng ý rồi Nhược Hải mới yên tâm, vui sướng ngồi xuống cạnh ổ điểu. Cậu thực lo lắng Thuấn không có kiên nhẫn sẽ trực tiếp ra tay cho nhanh. Không cần tổn thương chim non vẫn có thể lấy được vỏ. Thật tốt, thời gian từng chút trôi qua, mặt trời dần xuống núi, nhiệt độ trong khe sâu giảm mạnh, đám giác điêu ra ngoài kiếm ăn cũng trở về hang ổ. Nhưng chủ nhân của ổ điểu này vẫn chưa xuất hiện, làm sao bây giờ? Nhược Hải lạnh tới phát run, không tự chủ dựa vào người Thuấn. Thực lạnh quá, nhiệt độ không khó quá thấp, sắp đông chết cậu rồi. Này đại khái là một ổ điểu bị vứt đi rồi. Thuấn mở miệng nói, không nói gì kéo Nhược Hải ôm sát thêm một chút. Nhiệt độ ngày và đêm ở khe nứt này chênh lệch quá lớn. Giác điêu cha mẹ bình thường đã chạy về ổ trước lúc mặt trời lặn, dùng cơ thể ấm áp ủ ấm cho trứng hoặc chim non, để phòng đứa nhỏ bị đông chết. Tới giờ mà ổ điểu này không có con điểu trưởng thành nào quay về. Nếu không phải đã gặp chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có lý do nó từ bỏ ổ điểu này. Mặc kệ nguyên nhân gì, không cần phải tiếp tục đợi nữa. Không đợi nữa, quả trứng này không ấp được. Nói xong, Thuấn cầm lấy một tảng đá tiến tới muốn đập quả trứng. Từ từ, Nhược Hải theo bản năng hét lên ngăn cản, nhưng âm thanh cậu còn chưa kịp hạ xuống thì một biến cố đột ngột phát sinh. Trên nham thạch hắc ám đột nhiên xuất hiện một con mãng xà. Há cái mồm đầy răng nhọn táp về phía cánh tay Thuấn. Bởi vì màu sắc của nó và nham thạch quá giống nhau. Hơn nữa trời cũng tối mờ. Thuấn nhất thời không cảm nhận được, đợi đến lúc hắn phản ứng, đại mãng xà đã tiến vào phạm vi công kích, cái lưỡi đỏ ao phun về phía Thuấn. À, cẩn thận, bởi vì góc độ nên Nhược Hải chỉ thấy một cái đầu rắn thật lớn lao về phía Thuấn. Nhất thời đổ một thân mồ hôi lạnh, Thuấn lăn một vòng, biến thành cự thú tránh né công kích của đại mãng xà. Giống, sau khi thú hóa thành hắc báo khổng lồ. Hình thể gấp hai lần một thú nhân trưởng thành, ngực cùng tứ chi có một tầng lông mao màu bạc xóa tung. Đánh mạnh vào thị giác người khác, ánh mắt đại mãng xà toát ra ý sợ hãi. Cơ thể chậm rãi lùi về sau, đột nhiên nó nhắm tới ổ điểu nằm lẻ loi trên mặt đá. Ánh mắt thèm thuồng nhìn cái trứng vằn nâu. Không được, Nhược Hải không biết lấy đâu ra dũng khí. Trong lúc Thuấn cùng đại mãng xà chưa kịp phản ứng đã giống một tiếng lấy tinh thần sau đó lách qua người mãng xà. Ôm chặt tiểu đản vào ngực, tê tê, đối mặt với Mỹ thực đưa lên cửa. Đại mãng xà đương nhiên không hề cự tuyệt. Nó há to mồm, định nuốt cả quả trứng và nhược hải vào bụng, nhưng lúc này nó phát hiện đầu mình cùng cơ thể bị xé rời. Cự thú không chút do dự vung một chưởng xé rách cơ thể đại mãng xà. Làm đầu và đuôi nó mỗi khúc một nơi. Máu mãng xà tanh tưởi vẩy lên người. Nhược hải nhịn không được nhắm chặt mắt lại. Rất nhanh sau đó cậu cảm giác mình bị một lực mạnh túm đứng lên. Thuấn, cảm nhận được hơi thở của dã thú phun bên tai tràn ngập tức giận. Nhược hải rụt cổ, liều mạng ôm chặt tiểu đàn trong lòng không dám động đậy. Mượn sức đám nham thạch nhô ra, cự thú nhảy hai ba cú liền nhảy ra ngoài khe nứt. Đến lúc lên được nơi bằng phẳng mới há miệng nhẹ nhàng thả thiếu niên xuống. Ngươi có biết vừa nãy nguy hiểm thế nào không hả? Lời giáo huấn còn chưa quát hết đã bị một tiếng thét kinh hãi đánh gãy. Thuấn, nó động này. Nhược hải kinh hỉ nhìn điểu đàn trong lòng. Bé con vừa giật một cái chứng minh sự tồn tại của mình. Sau đó, lại bất động, Thuấn cùng nhược hải mắt to trừng mắt nhỏ hết nửa ngày. Thẳng đến khi điểu đàn lại giật một phát nữa cậu mới biết lúc nãy cũng không phải mình bị hoa mắt. Quả trứng giác điêu này thực sự động. Làm sao bây giờ? Nhược hải ôm điểu đàn, tay chân luống cuống, chỉ biết chớp mắt nhìn Thuấn. Thú nhân cào cào tóc, cao màu, biểu tình đồng dạng cũng vô cùng rối rắm. Làm sao bây giờ? Phải ấm nở à? Rất phiền toái đi. Trực tiếp gõ quả trứng kia lấy vỏ không phải được rồi sao? Không thể, cảm nhận được ý tưởng u ám của Thuấn. Nhược hải lập tức ôm lấy điểu đàn trắng bóng lui ra sau một chút. Dùng ánh mắt ngươi là người xấu, khiển trách thú nhân. Thuấn bị chừng có chút tức giận, mặt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ấm nó à, ngươi cũng đâu phải điểu. Có độ ấm là được mà. Nhược hải một lòng bảo vệ tiểu giác điêu chưa chào đời. Trong nhất thời cũng quên khẩn trương, nói chuyện cũng thuận lợi hơn. Còn dám giống lại thú nhân, nó động chứng minh là còn sống. Ta muốn ấp nó nở, ngươi lại không có lông chim, làm thế nào mà ấp? Nhược hải đột nhiên im lặng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thuấn, nhìn tới mức đối phương dùng mình. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi có thể biến thành hình thú. Rồi, không được, nhược hải còn chưa nói hết đã bị thú nhân tức giận giống lên đánh gãy. Cuối cùng Thuấn còn cương quyết quăng thêm một câu. Ngươi mơ tưởng, muốn hắn làm chim ba đi ấm trứng. Mơ đi, vậy phải làm sao bây giờ? Âm mưu không thành, nhược hải có chút xấu hổ ôm quả trứng xoắn xoắn ngón tay. Tội nghiệp nhìn Thuấn, thực phiền toái, ngăn không được thế tiến công đáng thương của đối phương. Thú nhân buồn bực gãi đầu, đột nhiên nhớ ra một chỗ bí ẩn trên núi có ôn tuyền. Có lẽ có thể ấp được trứng giác điêu. Ta nhớ bên kia núi có ôn tuyền. Mang nó tới đó đi. Ôn tuyền, ngọn núi này có ôn tuyền. Đầu nhược hải nhảy lên nhiều dấu hỏi. Sao tới giờ cậu vẫn chưa từng nghe nói a? Đương nhiên có. Thuấn nhịn không được trở mình xem thường. Ôn tuyền bí ẩn kia do phụ thân hắn vô tình phát hiện. Trước đây không ít lần dẫn hắn tới đó chơi. Đã sớm quen thuộc, thật tốt quá. Được tắm suối nước nóng à, ánh mắt nhược hải tỏa sáng. Vừa nghe tới nước hai chân đã ngứa ngáy không chịu được. Đã lâu không hóa về hình dáng nhân ngư. Cái đuôi vẫn luôn kháng nghị cậu bất công à, chúng ta mau đi đi. Đợi lát nữa, sao vậy? Nhược hải quay đầu lại, chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Thuấn. Quên đi không có gì, muốn tới ôn tuyền phải băng qua lãnh địa đại vương hoa. Thì hoa nở vẫn còn một. Hai ngày, hẳn là không thành vấn đề. Thuấn vốn nghĩ thừa dịp thời gian cuối cùng trước kỳ trưởng thành của đại vương hoa để vượt qua. Đáng tiếc lúc hắn và nhược hải chạy tới lãnh địa đại vương hoa thì phát hiện rừng cây rậm rạp chật kín đám thực vật ăn thịt hung mãnh đã nở. Dù đại vương hoa, phải xuyên qua sao, nhược hải sớm đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Dây leo xanh đậm to bằng cánh tay quấn lấy nhau bao trùm cả mặt đất. Nụ hoa đại vương cao như một thú nhân lúc này đã nở rộ lộ ra nhụy hoa vàng ươm. Còn các cánh hoa có màu hồng diễm lệ, từng tầng xòe rộng ra ngoài, dần dần biến thành màu tím, xinh đẹp cực kỳ, Hoa đại vương xinh đẹp cực điểm này cũng là một trong những sát thủ đáng sợ nhất của khu rừng. Ngụy hoa của nó tỏa ra một mùi hương dụ dỗ động vật mò tới kiếm ăn. Một khi có sinh vật lạc lối tiến vào lãnh địa của bọn nó, trong khoảnh khắc hoa đại vương đói khát sẽ cắn nuốt con mồi không còn được một mảnh xương. Hay là đi đường vòng đi, Nhược Hải cẩn thận lui về sau. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hoa đại vương. Bất quá tuy chưa từng tận mắt nhìn nhưng cũng nghe tộc nhân kể về sự đáng sợ của nó. Sợ, Thuấn từ trên cao nhìn xuống Nhược Hải, khóe miệng có chút cong lên. Lắc đầu, Nhược Hải lúc này lại chấn định. Có ngươi ở đây, ta không sợ. Thú nhân hơi sửng sốt, híp mắt đánh giá ánh mắt kiên định của thiếu niên một hồi lâu. Sau đó đột nhiên lắc mình dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay vọt vào giữa đám hoa đại vương. À, tiếng kinh hô vừa mới cất lên. Bất quá chưa tới vài giây đã thấy thú nhân hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại xuất hiện trước mắt. Nhược Hải nhịn không được dụi dụi mắt. Xác định không phải mình xuất hiện ảo giác. Thật đáng sợ, cậu biết Thuấn là thú nhân có tốc độ nhanh nhất trong bộ lạc. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Đây là cái gì? Đầu bị tưới một chất lỏng vàng vàng dính dính. Nhược Hải cau mũi, không thích mùi hương này. Là ngụy hoa đại vương. Bôi chất lỏng này lên. Đám hoa kia sẽ xem chúng ta là đồng bạn. Không công kích, Thuấn vừa nói vừa bóp nát ngụy hoa. Bôi chất lỏng lên người mình và Nhược Hải. Hắn mới vọt vào đó chính vì muốn hái đám nhụy hoa này. Nga, Nhược Hải ngoan ngoãn đứng thẳng người để thú nhân bôi chất lỏng lên người mình. Thiếu niên cụp mi mắt có loại xinh đẹp im lặng rất đặc biệt. Tóc cậu có màu đen tuyền, cụp vào hai bên gương mặt, hoa tai nhỏ dài rũ xuống. Điểm cuối là một viên đá được tạo hình đặc biệt. Nghe nói viên đá hình giọt nước kia là lam bảo thạch mang tới từ đảo Nhân Ngư. Thứ đong đưa qua lại càng tôn thêm làn da trắng nõn nhẵn nhụi. Cổ họng Thuấn căng thẳng, thoáng chốc hô hấp đã trầm xuống. Làm sao vậy? Chú ý tới động tác của thú nhân khựng lại. Thiếu niên ngẩng đầu, đôi người long lanh như thủy tinh toát ra khó hiểu cùng nghi hoặc. Da thịt nhẵn nhụi vì dính một tầng chất lỏng vàng nhạt nên lộ ra phong tình bất đồng bình thường. Tựa như thức ăn mỹ vị được phết mật, hấp dẫn đến mức làm người ta chỉ hận không nhào tới cắn một ngụm. Cảm thấy bộ vị dưới bụng căng cứng, Thuấn tự nói với bản thân phải chấn định. Chấn định, thoa lung tung số dịch lỏng còn lại lên người Nhược Hải. Hô hấp thú nhân có chút dồn dập, nhanh chóng nói. Theo sát ta, đừng đi loạn, nói xong liền đưa tay kéo Nhược Hải. Bởi vì dịch hoa nhơn nhớt nên tay Thuấn vừa đặt lên vai Nhược Hải liền trượt một đoạn tới phần eo. Thuấn cũng không có ý tứ rời đi, ngược lại im lặng liếc mắt qua quan sát Nhược Hải. Thiếu niên cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình, nhưng da thịt phía sau vành tai trắng như tuyết đã biến thành màu phấn hồng. Nhìn phần da hồng hồng kia, tâm tình Thuấn tốt hơn hẳn. Hắn làm càn nắm lấy thắt lưng Nhược Hải, lấy dịch hoa làm cơ dán sát người thiếu niên vào mình. Cơ thể ma sát sinh ra nhiệt độ sôi trào bầu không khí xung quanh. Một đoạn đường ngắn ngủn lại làm thú nhân có cảm giác mình đang lội trong đầm lầy. Từng bước đều thực khó khăn, thật vất vả vượt qua lãnh địa hoa đại vương. Thuấn lập tức biến hóa thành hình thái dã thú, mang Nhược Hải một đường chạy như điên. Wow, đến nơi, cảnh đẹp trước mắt làm Nhược Hải tấm tắc không thôi. Cánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cành lá chiếu rọi lên mặt hồ phẳng lặng trong suốt. Dòng suối ấm áp không ngừng bốc ra làn hơi trắng mờ ảo. Cứ như khoác lên mình một tấm lụa mỏng, đám cây cối mọc xung quanh rọi bóng xuống mặt nước, xanh tươi mát một mảnh, còn có ảnh phản xạ trời xanh mây trắng, đan xen thành một cảnh sắc mộng ảo. Đẹp quá a, Nhược Hải không biết dùng từ ngữ gì để hình dung cảnh sắc này. Cậu tấm tắc quan sát nên không chú ý cự thú bên cạnh đã sớm lao vào trong nước. Vùng vẫy trong nước một hồi, cuối cùng cũng áp chế được cơn khô nóng vừa bốc lên trong cơ thể. Hắc báo mạnh mẽ ngửa đầu trồi lên mặt nước, lớp lông thấm nước làm cổ và lưng thành một đường thẳng tắp. Bày ra hết thân hình thon dài kiện mỹ của mình. Theo động tác lắc người, vòng lông mao màu bạc của hắc báo phản xạ ánh mặt trời sáng lạn. Bồng bềnh thành một vòng tròn quanh người. Phốc, cơ thể mảnh khảnh xẹt qua không trung tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nhảy vào nước, dốc rách cơ thể đã biến về hình dáng nhân ngư trồi lên mặt nước. Sợi tóc lay động trong nước như một vũ khúc xinh đẹp nhất thế gian. Thuấn không khỏi nhìn tới ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn Nhược Hải vừa trồi lên. Mái tóc mềm mại ướt nước của đối phương dán sát vào gò má. Tiếp đó là chiếc đuôi cá thon dài có màu ngân bạch hoàn toàn trái ngược với màu tóc đen tuyền. Vây đuôi phía trên theo thắt lưng mềm dẻo mà giãn ra thành hình cánh quạt. Có chút bất đồng với bộ dáng nhân loại. Giờ phút này da rẻ Nhược Hải lại càng trong suốt, lóng lánh như phủ một lớp trân châu, mà đôi môi cứ đỏ phơn phớt như một viên bảo thạch chọc người ta yêu thích. Nhân ngư xinh đẹp mỉm cười bơi tới, cái đuôi cá thon dài đong đưa, nhẹ nhàng đảo quanh thú nhân, nhìn có vẻ trấn định nhưng kỳ thực vành tai cánh quạt có màu trân châu bán trong suốt khẽ run rẩy đã lộ ra tâm tư bất an của chủ nhân. Phụt, Thuấn cảm thấy lý trí trong đầu mình trong phút chốc đã bị chặt đứt. Hắn vọt lên mặt nước, trong nháy mắt biến thành hình người, tiếp đó đè đầu tiểu nhân ngung hăng hôn xuống. Đây là một nụ hôn mạnh mẽ, thậm chí còn có chút bạo lực, hô hấp Thuấn thực nặng nề, liếm mút lại có chút gặm cắn. Hắn say mê ngậm lấy cánh môi mềm mại của Nhược Hải. Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm lấn khoang miệng mà liếm mút. Nước miếng kéo thành sợi chỉ mảnh khi đôi môi rời đi. Tiếp đó chưa tới một giây lại hung hăng áp xuống. Nhược Hải ngơ ngác trợn to mắt. Trong làn hơi nước vật thể xung quanh cũng trở mờ ảo hơn. Cơ thể cậu và Thuấn áp sát vào nhau. Nhược Hải có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương. Cậu mở to mắt, xoang mũi nồng nặc hơi thở cùng hương vị của Thuấn. Cậu cứ ngây ngốc trợn mắt nhìn đôi ngươi xanh biếc lóng lánh đầy màu sắc của Thuấn. Choáng váng, thú nhân cúi đầu mỉm cười, liếm liếm môi, tiếp đó nắm lấy bả vai thiếu niên, tay kia chậm rãi trượt xuống thân mật vuốt ve chiếc đuôi trơn bóng sáng như trân châu. Đuôi cá mẫn cảm bị người ta vuốt ve đầy hàm xúc gợi tình. Cảm nhận được bộ vị nào đó của thú nhân vì tình dục kích thích mà bành trướng. Thong thả lại kiên định cọ sát trên mông, Nhược Hải cơ hồ hít sâu một hơi chưa từng thân mật với ai như vậy. Không ngờ cơ thể cậu lại quá mẫn cảm, ánh mắt Nhược Hải dần dần trở nên mơ màng, cơ thể chủ động cọ sát, hành động mờ ám này làm Thuấn rất đắc ý. Hắn buông lỏng tay tiến vào trong nước, muốn cùng cơ thể Nhược Hải tiếp xúc thân mật hơn nữa. Phốc, đúng lúc này, khi hai người say sưa, tiểu đàn bị bỏ quên bên ôn tuyền phát ra tiếng rạn nứt thanh thủy. Vỡ ra, chiêm chiếp, tiếng kêu vang dội của chim non tràn ngập sức sống, đồng thời cũng làm Nhược Hải bừng tỉnh, cậu theo bản năng đẩy thú nhân đang dựa sát trên người mình. Phốc một tiếng ẩn sâu xuống ôn tuyền, không dám ló đầu lên nữa. Chuyện tốt bị đánh gãy, thú nhân bất mãn hung trợn trừng mắt lườm tên phá đám. Bất quá chim non mới chào đời làm sao biết kỹ năng xem sắc mặt người ta chứ? Vì thế liền xem đối phương là mụ mụ, nhiệt tình lao qua, chiêm chiếp, cút ngay, chiêm chiếp, bẩn muốn chết, tránh ra, chiêm chiếp, khốn khiếp, lúc đi chỉ có hai bạn trẻ, tới cuối cùng lại lòi ra thêm một vị. Trên đường về, Nhược Hải không hề nói tiếng nào, cái đầu cúi thật thấp không biết suy nghĩ gì, cứ cách Thuấn thật xa. Thấy bộ dáng của cậu ta như vậy, Thuấn nghĩ Nhược Hải chán ghét mình, đương nhiên cũng không muốn lấy mặt nhiệt đối với mông lạnh của đối phương. Vì thế một đường cũng im ri, có trời mới biết Nhược Hải chỉ đang thẹn thùng mà thôi. Cậu vì chính mình không biết thẹn mà đón hùa hành vi của Thuấn mà xấu hổ không thôi. Vì thế mới không dám nhìn đối phương, trở về rồi sao, hai người đi lâu thật à, mới trở về bộ lạc. Từ xa đã nghe thấy âm thanh trêu chọc của An, gương mặt Thuấn lại càng lạnh như băng. Ha ha, trên đầu ngươi là thứ gì vậy? Chờ thấy rõ bé con lông xù trắng bóc trên đỉnh đầu thú nhân. An ôm bụng mất hình tượng mà cười to. Ha ha ha ha, ngươi mang chim non về làm gì? Ta bảo ngươi đi tìm xác vỏ à, ngươi không phải đã ấp một con rác điêu nở rồi mang về đi. Ha ha ha ha, thực buồn cười, thứ ngươi yêu cầu này. Thuấn hung tợn lấy đống vỏ trong ngực, cùng con ngốc điểu ngu xuẩn tới cực điểm trên đầu mình ném hết vào lòng An. Này này, ngươi làm sao vậy? Nhìn thú nhân không hề quay đầu lại rảo bước bỏ đi. An có chút khó hiểu, người này bị sao vậy? Tính tình ngày càng tệ. Nhược Hải, trên núi đã xảy ra chuyện gì? Thuấn bị sao vậy? Ta cũng không biết. Nhìn thiếu niên như một bé thỏ thất kinh bỏ chạy, An sửng sốt 2 giây. Tiếp đó nhún vai, ôm vỏ điểu đàn mỹ mãn trở về nhà gỗ của mình. Thời gian từng ngày trôi qua, sau chuyện ở Ôn Tuyền ngày đó, quan hệ của Thuấn và Nhược Hải lại trở nên tệ hơn. Thuấn vốn đã lạnh lùng, nếu gặp phải Nhược Hải khẩu khí so với bình thường lại lạnh hơn gấp 3 lần. Nhược Hải vốn đã nhát gan, bị Thuấn đối xử như vậy, chỉ cảm thấy hy vọng trong lòng nháy mắt đã tan biến. Làm chuyện gì cũng không có tinh thần, dần dần cậu chỉ dám lén lút nhìn Thuấn từ xa xa. Không hề biết rằng Thuấn tuy lạnh lùng thản nhiên nhưng những lúc xung quanh không có ai, ánh mắt hắn luôn như có như không mà đuổi theo Nhược Hải. An nhìn hết trong mắt, nhưng chỉ mỉm cười không nói gì. Không bao lâu, hai người vì quan hệ quỷ dị mà xấu hổ mà tiến tới một bước ngoặc hoàn toàn mới. Tấn Mãnh Long quấy nhiễu. Thuấn là một thành viên của bộ lạc thú nhân, cũng tham gia đối kháng. Hắn cứ như không muốn sống mà lao vào chiến đấu. Hắn đơn độc một mình xông vào xào huyệt Tấn Mãnh Long. Nếu không phải A Thơ đúng lúc đuổi tới, phòng chừng hắn đã chôn mạng trong tay đám khủng long biến dị cực giảo hoạt này. Là một trong những thú nhân bị thương nghiêm trọng nhất, Thuấn được đưa về bộ lạc thú nhân trước tiên. Đừng khóc, An thở dài, cầm hộp thuốc mỡ đặc chế từ nhân ngư nhẹ nhàng đặt vào tay Nhược Hải. Thiếu niên đáng thương từ lúc biết tin Thuấn bị thương, mắt vì khóc quá nhiều mà sưng bụp như quả hạch đào. Phải biết Nhược Hải là nhân ngư, cứ khóc như vậy thì Thuấn còn chưa xảy ra chuyện thì Nhược Hải đã chết trước vì mất nước. Ngươi biết làm thế nào mà đúng không? Bôi cho Thuấn đi, An vươn tay, nhẹ nhàng đẩy thiếu niên, tùy tiện quẹt nước mắt, chính là rất nhanh nó lại cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Trước mắt lại mơ hồ, Nhược Hải vừa nức nở vừa bôi chất lỏng màu lam trong suốt lên người hắc báo khổng lồ đang say ngủ. Chất lỏng nhanh chóng bị hấp thu, bộ phận bị thương nhanh chóng phát sinh biến hóa, lớp dược nước màu lam giống như một tầng da mỏng thứ hai. Bám chặt vào vết thương cự thú, dược được tinh luyện theo tế bào nhân ngư có năng lực chữa trị rất mạnh. Phối hợp với điều tiết của cơ thể thú nhân, nếu không có bất ngờ xảy ra, Thuấn hẳn không có vấn đề gì. Chính là Nhược Hải nhịn không được lo lắng. Mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng Thuấn bị đám Tấn Mãnh Long cắn xé. Lo lắng Thuấn vẫn còn chưa tỉnh lại. Thuấn, ngươi mau tỉnh lại đi. Một ngày, phần lớn thời gian Nhược Hải đều ở thánh địa canh giữ hắc báo mê man. Thuấn trong hình thái dã thú lẳng lặng nằm trong ao nước có màu lam nhạt. Không hề nhúc nhích, dưới lớp lông đen bóng là cơ thể rắn chắc, tứ chi thon dài hữu lực tao nhã giãn ra. Rõ ràng vết thương đã hồi phục hơn phân nửa, nhưng vì sao Thuấn vẫn chưa tỉnh lại? Thuấn, mau tỉnh lại đi, ngón tay khuấy nhẹ nước trong ao, để tầng lông mao màu bạc luồn qua kẽ ngón tay. Xoắn lại, bộ lông mềm mại bồng bềnh trong nước làm Thuấn thoạt nhìn như được bao phủ trong một ngọn lửa xinh đẹp màu bạc. Hoa lệ lại đẹp mắt, ngươi thực sự rất đẹp, lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã bị mê hoặc. Nhược Hải ngơ ngác nhìn cự thú trong nước đến xuất thần. Nhớ rõ lần đầu tiên thấy Thuấn biến hóa, cảm giác bành trướng muốn thân cận đối phương cứ bức thiết trái tim cậu. Lần đầu tiên, cậu thấy một sinh vật tao nhã mà cường đại đến vậy. Sức mạnh và vẻ đẹp phối hợp hoàn mỹ như vậy, cứ như một kiệt tác tỉ mỉ nhất của trời xanh, từng chỗ trên cơ thể đều hiện ra nguồn sinh lực tràn trề. Ta thực sự rất thích ngươi, chính là mỗi lần gặp ngươi, ta lại nhịn không được cảm thấy thực khẩn trương, ngay cả nói cũng không xong. Nhược Hải có chút ủy khuất, âm thanh mang theo giọng mũi thật đậm, ngươi nhất định cảm thấy ta thực ngốc thực vô dụng đúng không? ngay cả nói chuyện cũng không xong. Arthur nói ngươi điên cuồng chiến đấu với Tấn Mãnh Long, ngay cả sinh mệnh cũng không cần. Còn nói gì mà ngươi trong bộ lạc cũng một thân một mình, không vướng víu tới ai cả. Sao ngươi có thể nói vậy chứ? Thiếu niên căm giận nhéo ra lông cự thú, hung hăng kéo một chút. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Ngươi rõ ràng đã hôn ta rồi. Không thể nói không tính toán gì hết. Nói xong, Nhược Hải ngáp một cái. Mệt mỏi nặng nề đánh úp tới làm mi mắt cậu dần dần khép lại. Một lúc lâu sau, trong ao nước im lặng truyền tới một trận tiếng nước ào ào. Thú nhân cao lớn trần truồng xuất hiện leo lên bờ. Đôi mắt xanh biếc lóe ra tình tự mãnh liệt. Rạng rỡ nhìn thiếu niên đang ngủ say. Đứa ngốc, cúi đầu, một nụ hôn tràn ngập nhu tình dừng lại trên gò má thiếu niên. Bao hàm tình yêu sâu sắc nhất, vốn định chờ ngươi tự mình lựa chọn, bất quá bây giờ không cần nữa. Ngươi là của ta, từ giờ khắc này, ta không bao giờ thả ngươi ra nữa. Hoàn PN, cách chương.